Bình Hoa Nghịch Tập, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Boss Bánh Bèo sau một ngày quay chụp Tô Mạt Nhi cảm giác khá là mệt mỏi, vừa lên xe bảo mẫu Tô Mạt Nhi liền nhắm mắt nghỉ ngơi, chợp mắt không lâu lại nhận được điện thoại của Từ Tỷ. Ngữ khí của Từ Tỷ có chút không tốt, còn mang theo nồng đậm lo lắng, hỏi. Mạt Nhi, em ở đoàn phim có phải đắc tội với Khúc Tình hay không? Tô Mạt Nhi biết lúc Khúc Tình nháo chuyện sửa kịch bản thì chuyện này đã không cứu vãn được nữa. Lấy thân phận một ảnh hậu lại dùng thủ đoạn đẩy đi nữ chính, vì một nhân vật phim truyền hình nhỏ, Tô Mạt Nhi biết Khúc Tình chắc chắn phải có mục đích riêng. Quả nhiên, khi tới phim trường chạm mặt cô ta, Tô Mạt Nhi luôn cảm giác thấy ánh mắt cô ta nhìn mình mang theo địch ý, đây rõ ràng chính là hướng về cô mà tới, nhưng Tô Mạt Nhi nghĩ trước nghĩ sau vẫn không rõ, mình đã đắc tội với cô ta lúc nào. Cô thở dài hỏi, Từ Tỷ có phải bên ngoài lại có tin gì không? Khúc Tình vừa tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, nói khi nhận được giải ảnh hậu trở về, muốn báo đáp ơn chi ngộ của Lý Đạo lên tham gia diễn xuất bộ phim mới của ông ấy. Ai biết vừa mới tới phim trường đã bị trào phúng, tuy không nói thẳng là em, nhưng ý tứ chính là ám chỉ em đấy. Cái mũi của đám phóng viên kia so với cầu còn thính hơn, ám chỉ rõ ràng như vậy còn đoán không ra người Khúc Tình nói là ai. Tô Mạt Nhi trong mắt phóng viên được ví như con nhím, dùng lời nói của cô để tạo đề tài họ vẫn có chút e ngại. Rất sợ cô nổi điên lên ai cũng không có chỗ tốt. Nhưng tình huống hiện tại lại khác, là Khúc Tình ở trước mặt truyền thông ám chỉ, dễ có đề tài để viết. Dù sau này Tô Mạt Nhi muốn tìm người thanh toán, thì bọn họ cũng chỉ là dựa theo sự thật để viết mà thôi. Vì thế, lúc Khúc Tình vừa đào hố cho Tô Mạt Nhi xong, đám phóng viên giống như được tiêm máu gà thi nhau ném đất đá hòng chôn sống Tô Mạt Nhi. Trước đây bị Tô Mạt Nhi uy hiếp, trong lòng bọn họ cũng đã có khúc mắc, hiện tại có cơ hội phải dốc hết sức đưa Tô Mạt Nhi lên hot shot. Thế là hôm sau cái tên Tô Mạt Nhi mơ hồ có mặt trên tất cả các tạp chí lớn nhỏ, các loại suy đoán đều được cư dân mạng đưa ra một cách nhiệt tình. Tiên Hiệp Duyên vừa mới chuẩn bị khai máy, ồn ào Khúc Tình đối đầu Tô Mạt Nhi đẩy bộ phim lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đôi khi xịt căng đan cũng là một cách tuyên truyền cho một bộ phim. Nhưng từ khi bắt đầu đã dính xịt căng đan, hơn nữa là lục đục giữa các diễn viên trong đoàn đối với đoàn phim là một bất lợi lớn. Thứ nhất, việc xịt căng đan liên tục sẽ khiến người xem nhàm chán. Thứ hai, việc trong đoàn phim vẫn luôn lục đục khiến người xem trong lòng sinh ra tâm lý ghét bỏ. Lúc này xịt căng đan nổ ra đến tay đạo diễn Lý Thịnh Phong, trong lòng ông vô cùng tức giận. Khúc Tình hoạt động trong giới giải trí nhiều năm, được xem như bậc tiền bối trong giới. Đối với một số quy tắc cô ta rất rõ ràng. Có một số chuyện có thể tùy tiện nhưng một số chuyện không thể đi quá giới hạn, chuyện Khúc Tình làm ra này đối với Lý Đạo mà nói hiển nhiên đã đi đến giới hạn cuối cùng của ông. Dù cho Lý Đạo chỉ là một đạo diễn phim truyền hình, nhưng ảnh hưởng ở trong giới cũng không nhỏ. Khúc Tình tấn công màn ảnh rộng, có thể không để Lý Đạo vào mắt, nhưng chỉ cần cô ta còn hoạt động trong giới, còn để ý fan trong nước thì việc đắc tội với Lý Đạo không thể nghi ngờ là một bước đi sai lầm. Cách chương.